Chương 3061, Xuyên thư văn nữ phối, 54. Ngõ hẻm này miệng, là không có camera giám sát. Nguyên chủ nhìn thấy sự tình, vốn phải là có chứng cứ. Liên là chiếc xe này camera hành trình, nhưng bởi vì người tài xế này, Trần Vân Thư cùng Dư Đình ánh mắt, dẫn đến nàng cần camera hành trình thời điểm, đã bị tham tài tài xế phá hư. Nghe nói gần nhất người tài xế kia, một mực tại cùng Dư Đình cùng Trần Vân Thư dây dưa, dù sao bởi vì bọn hắn mất đi một phần lương cao công tác. Hiện tại lại tay cầm bọn hắn tay cầm, theo hai người trong tay thu hoạch được không ít tiền. Nhưng Trần Vân Thư cùng Dư Đình không phải cái gì tốt nắm người, đoán chừng sẽ có hậu chiêu đối phó cái kia tham tài tài xế. Đường quả không có ý định qua nở cái này, liền chờ bọn hắn cho cắn chó một miệng lông. Lúc trước chuyện này, nguyên chủ một là ăn thiệt thòi ở đây không có camera, thứ hai là vừa sáng sớm, nơi này người so sánh thưa thớt, thứ ba liền là tài xế đem camera hành trình phá hư, làm chứng thời điểm còn nói, hắn nghiêm túc lái xe, không có thấy rõ ràng, cảnh sát đều tán đồng hắn thuyết pháp. Một hồi mở chậm một chút, đường quả đối với tài xế nói, tài xế mặc dù không biết vì cái gì đường quả có thể như vậy phân phó, còn là chiếu vào nàng phân phó làm. Phần này lương cao công tác, thế nhưng là đến đem bọn hắn cả nhà lớn bé đều phải nuôi dưỡng, hắn rất chân quý, cái này lại không phải đặc biệt khó yêu cầu, đường tiểu thư vẫn luôn rất dễ nói chuyện. Mắt thấy muốn tới cái ngõ hẻm kia miệng, cái hẻm nhỏ miệng ven đường bên trên, vừa vặn có một cái lao đại ra đi qua. Ngay lúc này, trong ngõ nhỏ lao ra một cái xe đạp, mặc dù không có trực tiếp đem lão đại gia đụng ngã. Có thế lao đại gia bởi vì bị kinh hãi đến, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái kia cưới xe đạp người, mặc cái này một thân đồng phục, đường quả còn rất quen thuộc, liền là nàng trường học đồng phục. Người kia cu nở dê bởi vì quán tính, còn có lao đại gia ngã sắp xuống, cu nở dê xe liên tiếp người cùng một chỗ cho ngã, vừa vặn ngã tại lao đại gia bên cạnh. Tại đường quả xe tiếp cận thời điểm, lão đại gia đang cùng cái kia học sinh xung đột. Dừng xe đi. Nàng mở cửa xe, chậm rãi hướng bên kia đi tới. Ngay lúc này, Lâm Mạn Mạn cu nở dê từ ngõ hẻm trong miệng cưới xe đi ra. Đại gia, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta thật chỉ là một cái học sinh. Hôm nay là thi giữa kỳ, ngươi không quan tâm ta đi, ta một hồi thi chậm trễ làm sao bây giờ? Mặc đồng phục nam đồng học nói, còn một mặt tội nghiệp bộ dáng, nếu không phải vừa rồi đường quả nhìn danh mạch, thật đúng là sẽ tin tưởng là cái kia nhìn đúng lý không tha người lao đại gia tại người già bị đụng. Tuổi con nhỏ liền biết nói láo làm sai chuyện còn không thừa nhận, cha mẹ ngươi làm sao dạy ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ngươi liền không được đi. Lao đại gia tựa hồ rất tức giận, rõ ràng là cái này nam đồng học đem hắn dọa đến té lăn trên đất, còn không thừa nhận, thậm chí bị nói xấu người già bị đụng, trong lòng tức không nhịn nổi, lão nhân gia ta cả một đời công việc quang minh lỗi lạc. Người giả bị đụng loại sự tình này, ta khinh thường làm. Hôm nay muốn đi có thể, trước xin lỗi. Kỳ thật lao đại gia chân đã ngã gãy, mới một mực tại trên mặt đất không có đứng lên. Nhưng cái kia nam đồng học, xác thực cho là hắn muốn đe dọa tiền. Hắn ra cảnh cũng không tốt, muốn thật bị đe dọa, còn không biết muốn cho bao nhiêu tiền. Chuyện đương nhiên cho rằng, đối phương là muốn đe dọa trước, lúc đầu hắn liền không có đụng phải đối phương là chính mình ngã sắp xuống. Đại gia, người giả bị đụng thật không tốt, ngươi cũng đừng khi dễ trung thực học sinh, ta ở phía sau đều nhìn thấy, cái này đồng học căn bản cũng không có đụng phải ngươi. Ngươi ở bên này ngã, ta liền tại cái này đồng học đằng sau, tận mắt thấy, hắn xe không có đụng phải ngươi.